Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2235, chương 191. Trận chung kết bắt đầu. 2-1, Cosian trên sàn thi đấu trải qua hai cái cuối tuần chém giết. Ở lại cuối cùng hai chi đội ngũ, sắp tiến hành cuối cùng quyết chiến này hai chi đội ngũ. Phân biệt là vương giả Seido cao trung bóng chày đội cùng đến từ Hokkaido mạnh nhất người khiêu. Chiến, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội giữa bọn họ giao chiến. Tự nhiên bị được chú ý lúc trước thời điểm, nếu như nói hai chi đội bóng đụng tới cùng nơi, như vậy tuyệt đại đa số fan bóng, e sợ đều sẽ không nghi ngờ chút nào. Đứng Seido cao trung bóng chày đội một bên Koma cao trung bóng chày đội. Tuy rằng ở trong một đoạn thời gian này, biểu hiện dị thường ưu tú thế nhưng đem bọn họ cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội đặt ở cùng một chỗ, chênh lệch vẫn là rất lớn mặc kệ là chiến tích dĩ vãng. Vẫn là hai chi đội ngũ trong lúc đó giao thủ tình huống Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội. Thật giống đều rất khó cùng Seido chống lại thế nhưng hiện tại, mọi người nguyên bản loại kia ý nghĩ, đã không còn sót lại chút gì bọn họ rõ ràng biết. Koma cao trung bóng chày đội thực lực rất mạnh, bọn họ lúc trước thi đấu bên trong, thể hiện ra cường hãn lực công kích cùng phòng thủ năng lực đơn thuần từ chiến tích nhìn lên. Thậm chí so với Seido cao trung bóng chày đội còn muốn ung dung tuy nói trước thi đấu. Seido cao trung bóng chày đội cũng tất cả đều thắng lợi. Không phải vậy bọn họ cũng không thể đi đến một bước này thế nhưng bọn họ thắng lợi. Nhưng cũng không dễ dàng ở Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ thời điểm tranh tài. Có không ít đối thủ đều đối với bọn họ hình thành áp lực cực lớn ngược lại Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội. Này một đường thăng cấp lại đây đều là phi thường ung dung. Cũng không phải nói bọn họ gặp phải đối thủ yếu. Thật giống như trước Hakuryu, toàn quốc lực cơ động thứ nhất đội ngũ này thực lực tuyệt đối không kém có thể coi là như vậy. Một nhánh đội ngũ như thường bị Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội như bẻ cành khô đánh bại thực lực của bọn họ. Tuyệt đối đủ để uy hiếp đến Seido cao trung bóng chày đội liền trước thi đấu chiến tích đến xem. Nhân ra thực lực, không làm được còn muốn vượt qua Seido thi đấu bắt đầu Seido cao trung bóng chày đội xuất. Starting động công kích Seido đệ một tái đứng lên batter box. Vẫn như cũ là bọn họ làm bằng sắt tiên phong. Kuramochi đứng ở trên batter box, đánh giá chính mình đối thủ Hongo vẫn một bộ mặt không hề cảm xúc dáng dấp người rất khó từ trên. Mặt hắn, xem đến bất kỳ phức tạp tâm tình thật phiền phức. Như vậy một cái mặt không hề cảm xúc picture, đối với bất kỳ batter tới nói, đều là một cái 10 điểm phiền phức tồn tại người căn bản đoán không ra trong lòng của đối phương. Đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Bởi vì không rõ ràng tính toán của đối phương cùng tâm tư đánh so sánh. Batter ở lập ra đánh bóng sách lược thời điểm khó tránh khỏi sẽ muốn biết hiệu quả ở vào thời điểm. Này, picture nếu như mặt không hề cảm xúc batter trong lòng nhất định không dễ chịu là hữu hiệu vẫn. Không có hiểu, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Bọn họ đúng là không có chút nào biết cùng như vậy đối thủ thi đấu. Nhất định sẽ rất khó khăn càng không cần phải nói. Hongo Masamune tốc độ bóng đã vượt qua 150 km. Khống chế bóng cũng rất tinh chuẩn còn có biến hóa sắc bén breaking ball đều không cần chính diện. Quyết đấu, chỉ là xem nhìn đối phương đặt tại trên giấy thực lực. Có thể đoán ra được thực lực của hắn. Tuyệt đối không phải chuyện nhỏ cùng như vậy một cái đối thủ thi đấu. Kuramochi trong lòng rất rõ ràng. Hắn muốn thừa thế xông lên chiến thắng đối phương. Căn bản là không hiện thực muốn chiến thắng đối phương. Nhất định phải trước tiên thỏa mãn hai cái điều kiện tiên quyết số một. Quen thuộc đối phương ném bóng đứng người thứ ba thị giác lên. đến xem vượt qua 150 km bóng nhanh khả năng còn không có cảm giác gì vậy, ngươi muốn đứng cát trơ hoặc là bát tơ vị trí, cảm giác liền lớn khác nhiều cái kia cầu. Tốc nhanh, giống như muốn đem hết thảy đều nuốt chửng lấy rớt như thế, ở tình huống như vậy. Thích ứng đối phương ném bóng, liền có vẻ đặc biệt trọng yếu, ngoại trừ cái điều kiện kia ở ngoài. Còn có một cái khác điều kiện, vậy thì là tăng lên vung chày tốc độ. Muốn không bị gậy đánh uyên ương, hắn thực lực của bản thân chính mình cũng nhất định phải tăng lên mới có thể 150 km bóng nhanh. Batter phản ứng thời gian đã ít lại càng ít, nếu như không thể tăng lên vung chày tốc độ, liền coi như bọn họ nhìn thấy cầu, cũng không thể đánh cho đến ở thi đấu bắt đầu trước. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đã nhằm vào tình huống như thế, từng làm tỉ mỉ phân tích cùng nghiên cứu, cuối cùng bọn họ nghiên cứu ra kết quả. Chính là như vậy, nếu như không thể ở vừa bắt đầu hoàn thành tập kích, như vậy sau khi quyết đấu, cũng chỉ có thể ký thác với triệt để quen thuộc đối phương tốc độ bóng. Oanh, Hongo Masamune ném bóng, mặc kệ là vào lúc nào, xem ra đều như vậy, khiến người ta kinh diễm, hầu như là trong nháy mắt. Màu trắng nhỏ cầu đã xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở batter trước mặt thật nhanh. Đây là Kuramochi duy nhất cảm giác, cứ việc lúc trước thời điểm hắn cũng đã từng có ý nghĩ như thế. Đối phương tốc độ bóng rất nhanh, rất có thể làm cho mình không kịp làm ra phản ứng. Dù sao mọi người không phải đệ một lần giao thủ, lẫn nhau có bao nhiêu cân lượng vẫn là rất quen thuộc lúc trước giao thủ trong quá trình. Kuramochi thì không thể đủ đem cầu đánh từng đi ra ngoài, có thể cùng đại ma vương Sawamura Aizun đánh đồng với nhau, picture quả nhiên không phải tốt như vậy đánh hả. Điểm này không có bất kỳ người nào so với Kuramochi càng rõ ràng. Nhìn bay tới bóng chày, Kuramochi lựa chọn buông tha thông qua, trước sự thực đã chứng minh Hongo Masamune cầu không phải như vậy dễ dàng bị đánh ra đi ở tình huống như vậy. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ lúc trước lập ra sách lược thời điểm, lựa chọn một cái đặc biệt bảo thủ sách lược dây dưa tỷ số. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội lúc trước thi đấu bên trong, cố nhiên thần chặn sát thần Phật, chặn giết Phật cường hãn đáng sợ. Nhưng nói thật, ở thi đấu trong quá trình, đội ngũ này cũng bộc lộ ra không ít vấn đề, nói thí dụ như bọn họ quá ỷ lại ấy. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội picture trận vốn là rất hùng hậu, bọn họ ở thi đấu trong quá trình hoàn toàn có thể thay phiên picture, nhưng Komadai Fujimaki người nhưng không có như vậy, làm bọn họ hầu như rất ít thay đổi picture. Trên căn bản đều là Hongo chính mình chống được, để tuy nói trong quá trình này cũng làm ra một chút đơn giản điều chỉnh cùng thay phiên, nhưng nói thật, ây nhưng không có được quá nhiều nghỉ ngơi, không giống Seido cao trung bóng chày đội Sawamura Aizun tổng cộng cũng không ném mấy chàng lúc trước thi đấu trong quá trình. Seido xem ra không có Koma hung hăng như vậy, cùng điểm này cũng có quan hệ rất lớn. Không phải vậy, nếu như Sawamura Aizun cũng là lên sân nhiều lần như vậy, Seido cao trung bóng chày đội chiến tích tuyệt đối không chỉ là như vậy mà thôi. Hongo cũng không có được quá nhiều nghỉ ngơi. Tuy rằng như thế làm có chút đê hèn, thế nhưng vì đi về truyền thuyết Seido cao trung bóng chày đội vẫn là dứt khoát kiên quyết như thế, làm bọn họ thông qua dây dưa tỷ số phương thức đến tiêu hao Hongo Masamune thể lực. Dựa theo các bạn nhỏ phòng trừng, ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm nên là có thể thấy hiệu quả. Quả Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, bọn họ huấn luyện viên đầy mặt nghiêm túc với bọn hắn, theo dự đoán như thế, Seido cao trung bóng chày đội quả nhiên không chút do dự lấy tiêu hao picture thể lực phương thức. Vương giả Seido cao trung bóng chày đội chỉ cần là phát hiện đối thủ có một chút điểm nhược điểm, lập tức sẽ không chút do dự toàn lực công kích, càng không cần phải nói. Trước cô mà bại lộ lớn như vậy vấn đề thế, nhưng nếu như xây đô cao trung bóng chày đội thật sự chỉ là đánh như vậy bàn tính, như vậy rất đáng tiếc, bọn họ cũng thật là muốn sai rồi. Xây đô cao trung bóng chày đội có thể lưu ý đến kẽ hở. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội chính mình sẽ không biết sao? Làm sao có khả năng? Bọn họ không chỉ biết, hơn nữa còn biết được rõ rõ ràng ràng ở tình huống như vậy. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội huấn luyện viên dứt khoát kiên quyết lấy Hongou là chủ lực, ném bóng hắn làm như thế. Đương nhiên cũng là có nguyên nhân mỗi cái tuyển thủ phong cách. Bởi vì bọn họ bản thân đặc điểm cùng cá tính đều không giống nhau lắm. Hongou Masamune thật giống như một cái muốn tìm bất mãn dã thú, hắn khát vọng thi đấu, khát vọng thắng lợi, trước sở dĩ để hắn vẫn lên sân. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội huấn luyện viên chính là muốn đem hắn loại tâm tình này cho triệt để điều động lên, đối với Hongou tới nói cũng không còn so với trước mắt càng khỏe mạnh đối thủ. Vương giả xây đô cao trung bóng chày đội, hơn nữa chỉ cần thắng lợi, bọn họ liền đi về truyền thuyết, không chỉ có sẽ trở thành duy nhất một cái bắt bảy thứ Koshien quán quân đội ngũ, đồng thời bọn họ cũng sẽ trở thành duy nhất một cái liên tục bắt ba lần Koshien quán quân đội ngũ. Xây đô cao trung bóng chày đội đấu trí đắt đỏ, vào lúc này bọn họ hận không thể khiến lên chính mình cả người thế võ đến thu được thắng lợi cuối cùng. Như vậy một nhánh đội ngũ, như vậy một cái đối thủ, Hongou đi đâu mà tìm? Hắn căn bản không thể tìm, tới bây giờ đụng với chính là duyên phận. Trước liên tục thắng lợi đã để Hongou đem chính mình trạng thái tất cả đều cho điều động lên, sau đó liền xem ngươi như thế nào mất đi đối thủ. Hongou xem ra cũng không có bị quấy dày, hắn đem mình đệ hai cầu ném lúc đi ra, cầu uy lực vẫn cường nhận cực kỳ. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, Kuramochi không có như lần trước như thế giữ yên lặng, hắn ra tay rồi. Tuy rằng không có bình thường đánh bóng, nhưng dứt khoát kiên quyết chọn dùng ban chiến thuật. Hiển nhiên xây đô cao trung bóng chày đội chiến thuật cũng không có như vậy cứng nhắc, ngược lại còn tương đương linh hoạt. Binh ban đem cầu chạm bay ra ngoài, trực tiếp lăn xuống hướng về gôn ba đường biên rất tốt. Kuramochi trước vô trương thanh thế, xem ra là có hiệu quả, đối phương quả nhiên coi chính mình muốn dây dưa tỷ số. Vào lúc này bày ra ban tuyệt đối có ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Binh, màu trắng nhỏ cầu lăn xuống đi ra ngoài. Kuramochi cả người thật giống như bắt đầu chạy chuẩn bị săn mồi báo săn, hắn nhanh chóng giạt ra trong tay mình chày, sau đó không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn một, tốc độ của hắn nhanh. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội phản ứng cũng không chậm, cứ việc đã linh cảm đến Kuramochi rất có thể dây dưa tỷ số, nhưng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn là lấy khu trước phòng thủ phương thức, tên kia nhưng là rất tà môn, cũng không ai biết hắn đến tột cùng sẽ làm ra cái gì. Điểm này từng theo xây đô cao trung bóng chày đội giao qua nhiều lần tay Koma, có thể nói là khắc sâu ấn tượng, vì lẽ đó bọn họ vẫn là lấy khu trước phòng thủ, cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội chốt gôn 3 ngay lập tức nhận được cầu, sau đó không ngừng không nghỉ ném về cho gôn 1, đùng, nhanh chóng chuyền bóng. Hầu như cùng Kuramochi Uichi đồng thời đến gôn 1, toàn trường ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở gôn 1 trọng tài biên trên người chờ hắn nói kết quả. Trọng tài biên do dự một chút, sau đó làm ra chỉ thị, ao, một người ao, không người chiếm gôn. Kuramochi lật lại khu nghỉ ngơi thời điểm, đầy mặt khó chịu, kế hoạch của hắn rõ ràng rất thành công, lẽ ra 100% mới có thể chiếm gôn, không nghĩ tới cuối cùng dã tràng xe cát. Đừng nóng giận, thi đấu vừa mới bắt đầu, Sawamura Eizun chuẩn bị kỹ càng lên sân đánh bóng chuẩn bị. Đồng thời an ủi Kuramochi, hắn hiển nhiên là muốn nhiều. Kuramochi Yuichi nơi nào dùng hắn để an ủi. Mặc dù coi như rất tức giận, nhưng Kuramochi toàn thể trạng thái đều cũng không tệ lắm, xem ra trước quyết đấu cũng không có cho hắn bao nhiêu đánh bóng, ngược lại còn kích phát rồi hắn đấu trí. Binh đệ hai cái lên sân batter là Komiyato Haruichi, hắn cũng buông tha trước hai cầu. Đợi được bóng thứ ba thời điểm, hắn muốn đem cầu đụng tới phao, tất cả mọi thứ hắn đều tính toán được rồi. Thế nhưng chày đụng tới bóng chày trong nháy mắt, Komiyato Haruichi liền biết hắn xong. Chày đụng tới bóng chày trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình hai cánh tay thật giống vừa bị xe tải lớn nghiền ép lên đi như thế, thật đáng sợ. Màu trắng nhỏ cầu, vô lực đàn hồi đi ra ngoài, bị Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội cát chơ cho nhận vững vàng, ao. Liên tiếp hai cái cho ao, liền như thế xuất hiện Sawamura Eizun quơ quơ cổ của chính mình. Trong lòng cảm khái cực kỳ, có thật nhiều nhàn rỗi không chuyện gì đâu, bi, phen bóng. Cố ý làm ra picture thực lực xếp hạng ở trong này. Bao quát Sawamura Eizun ở bên trong, nắm giữ toàn quốc đỉnh cấp thực lực picture tổng cộng cũng chỉ có 3 cái. Bọn họ phân biệt là Sawamura, Narumi Yamei cùng Hongou, bây giờ nhìn lên, những kia ăn dưa quần chúng, ngược lại cũng không phải hoàn toàn đang nói láo, bọn họ đưa ra lý luận. Vẫn có nhất định căn cứ, thông qua Hongou giải quyết Kuramochi cùng Kominato. Đối phương đã đem chính mình đặc điểm cho thể hiện rồi đi ra, đập thứ ba. Picture, Sawamura. Cuối cùng một cuộc tranh tài, Seido cao trung tự nhiên cũng là toàn lực ứng phó Sawamura Eizun đứng lên batter box Hongou. Masabun tốc độ bóng 150 km, bản thân còn có thể cái khác breaking ball, muốn giải quyết cái này đối thủ tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng Sawamura có lòng tin hắn lúc trước khiếm khuyết chính là cái cơ hội mà thôi, một khi cơ hội này xuất hiện, hắn nhất định sẽ không chút khách khí, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút. Đại ma vương thực lực trong tay chày bị Sawamura Eizun cao cao nhấc lên, sau đó hơi rung nhẹ này giờ nào khác nào cũng đang nhắc nhở Komadai Fujimaki cao trung bóng chày. Đội người Sawamura bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, hơn nữa lấy hắn hiện tại bày ra đến tư thế. Một khi hắn ra tay rồi, tất nhiên chính là một đòn sấm sét đến rồi. Màu trắng nhỏ cầu gào thét mà tới, cứ việc Sawamura Eizun bày ra đến khí thế rất kinh người, nhưng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không có muốn ý muốn lui bước, bọn họ dứt khoát kiên quyết lựa chọn chính diện quyết đấu. Đặc biệt là Hongou, hắn thứ nhất cầu liền quăng vào strike zone có đảm. Trên batter box Sawamura đang nhìn đến này một cầu thời điểm, mặt tươi cười hắn không chút khách khí cầm trong tay chày vung đi ra ngoài. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.